Học bá thích ăn kẹo. Chương 9, 9, Lục Tổng bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Lục Ly cuối cùng cũng quay lại phòng Khương Đường đã thu dọn xong đề thi với giấy nháp. Nghe thấy có người đẩy cửa, cô quay đầu lại nhìn. Tớ phải về đây, nói xong thì chuẩn bị dọn dẹp đồ pha trà trên bàn, rồi đem ghế dựa hỗn loạn xếp lại đúng vị trí. Lục Ly lấy điện thoại ra xem, đã hơn 10 giờ. Đi, tớ đưa cậu về. Khương Đường đi đến cửa phòng, tớ phải đến phòng tài vụ trước, tuy là hôm nay không làm được việc gì, nhưng quản lý nói tớ có thể lãnh tiền lương của hôm nay. Không làm thì không có lương, nếu là trước đây, Khương Đường tuyệt đối sẽ không mặt dày đi làm loại chuyện này, nhưng nửa tháng sau trường học sẽ bắt đầu tiết tự học buổi tối, cô chỉ có thời gian đi làm vào cuối tuần. Cô nghĩ nghĩ rồi nói, ngày mai tớ có thể đến đây làm những việc hôm nay nên làm, như vậy cũng không tính là cầm không tiền. Dù sao công việc này cũng mất rồi, trước khi tìm được công việc mới kiếm thêm được bao nhiêu thì kiếm. Lục Ly đuổi theo cô hỏi, sau này cậu sẽ không đến ư, lỡ gặp phải đề vật lý cậu không hiểu thì phải làm sao? Khương Đường trả lời, hôm nay đã làm mọi thứ thành như vậy, cho dù quản lý muốn giữ tớ lại thì cũng sẽ khó ăn nói với những người khác. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Lục Ly đút một tay vào túi. Ai dám bàn tán, cậu muốn tới lúc nào thì tới lúc đó. Trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối thì có thể đến đây. Quán trà này họ Lục, công bằng mà nói, Khương Đường rất muốn ở lại. Ở đây so với quán ba kia không biết sạch sẽ hơn biết bao nhiêu lần. Hơn nữa ở quán ba quá ồn ào, muốn làm một tờ đề đều phải đi ra cửa sau làm. Cô dừng bước, Lục thiếu là muốn lạm quyền. Sao, việc này con mẹ nó, rất là bị hoang tưởng tuổi dậy nha. Khương Đường nói xong chỉ muốn tát vào miệng mình, y quan mâu si. Y quán mó si, lạm dụng quyền lực, Lục thiếu gật đầu, lộ ra một nụ cười siêu cấp tà mị quỷ dị theo kiểu nụ cười nửa miệng của tổng giám đốc. Đúng vậy, cô gái, tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với diễn xuất của anh. Khương Đường nghĩ, lạm quyền thì lạm quyền đi, còn ai có thể qua được đồng tiền, học phí học kỳ sau vẫn còn thiếu mấy trăm lần. Nói như vậy, hôm nay không cần đến phòng tài vụ lãnh tiền nữa. Hai người dừng lại trước cửa phòng nghỉ ngơi nhân viên, Khương Đường nở nụ cười. Đợi tớ một chút, thay đồ đã, nói xong thì đi vào phòng nghỉ ngơi. Lục Ly nhìn cô bước vào trong, lúc này rốt cuộc cũng nhìn thấy mông rồi. Mẹ nó, thật vỉnh. Khương Đường thay đồ đi ra, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Không ngừng có người chào hỏi với Lục Ly, cứ gọi thiếu gia. Có thể thấy cậu ấy thường đến đây. Dù sao thì uống trà ở tiệm nhà mình cũng không tốn tiền. Khương Đường nhịn không được nhỏ giọng bình luận, nhà cậu bán trà mắc thật đấy, cướp tiền đó. Lục Ly cười cười, đúng vậy, gấp gáp tiết kiệm tiền cưới vợ mà, vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô. Anh muốn biết cô sẽ tiếp nhận chuyện này thế nào. Có lẽ từ đó có thể thăm dò ra một chút manh mối. Khương Đường lòng đầy căm phẫn nói, khóc ròng giúp người có tiền, cô nhớ tới điều gì đó, lại nói. Mẹ kiếp, quên nữa, cậu cũng là người có tiền. Lục Ly, đến trước bãi xe bên đường, Khương Đường dắt xe mô tô của cô ra, để ba lô lên yên xe mở ra nhìn. Chìa khóa điện thoại đề vật lý, không mất cái nào. Đã sắp đến mưa ơi một giờ, Lục Ly nói, tớ đưa cậu về nhé, nửa đêm rất không an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi còn là một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nghe thấy câu này. Khương Đường vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Muốn cười là bởi vì, nhất tỷ Đường Khang An làm sao có thể sợ đi đêm trên đường. Muốn khóc là bởi vì, mấy năm nay, không có ai đưa cô về nhà, không có ai cả. Mẹ kiếp, không có khí chất gì cả, sống mũi đột nhiên lại cay cay rồi. Khương Đường xua tay, cậu lại không biết lái mô tô, tớ đi trước đây, mai gặp, nói xong nhảy lên yên xe. Lúc đang muốn nổ máy xe, lại bị chặn tay lái lại. Cậu xuống xe, Khương Đường nhìn Lục Ly, khuôn mặt vốn tươi tắn sáng lạn, thoáng cái đột nhiên lại âm trầm, đây không phải là hối hận vì đã giữ cô lại làm việc ở quán trà nhà anh chứ. Được, ngài là ông chủ, ngài nói sao thì là vậy, ngài bảo xuống xe thì chúng tôi xuống. Khương Đường nhảy xuống xe, sao thế, Lục Ly tiến lên trước, dựa lại gần cô, đột nhiên vươn tay. Khương Đường theo bản năng ôm lấy ngực mình. Cái tên khốn này đã có tiền lệ. Tay Lục Ly cuối cùng dừng lại bên gò má trái của cô, không chạm vào, chỉ dừng lại nhìn một chút. Cuối cùng anh trầm giọng hỏi, mặt cậu là sao, sao lại đỏ như thế? Lúc nãy ở quán trà, đèn hơi mờ, anh không chú ý, bây giờ đứng dưới ánh đèn đường anh mới phát hiện có gì đó không đúng. Khương Đường nở nụ cười, đại ca ngài đẹp trai quá đi, tớ ngại đó nha, nói xong thì nghiêng mặt đi, bộ dáng nhỏ nhắn như đang xấu hổ, nhưng thật ra cô sợ anh nhìn ra được manh mối gì đó. Cô không muốn nói nhiều, anh sẽ không hỏi thêm, dù sao quan hệ của hai người cũng không có thân thiết như thế, cái gì mà em bị đánh anh liền tìm người phụ nữ đó liều mạng. Nhưng Lục Ly mơ hồ có thể cảm giác được trong lòng mình buồn phiền, giống như cô bị người ta tát thì đó là lỗi của anh. Anh hơi đau lòng, nhưng anh lại không có tư cách đi tìm người ta liều mạng. Nhớ lại cảnh tượng ở trong phòng bao lúc nãy, người bên trong có thể đánh được cô chỉ có dì Hoàng. Hoàng Viên Viên không thể đến gần cô như vậy. Lục Ly gật đầu, ừm, cậu về đi. Khương Đường lại nhảy lên xe mô tô, đạp chân ga bỏ chạy, giống như chạy trốn. Khoe mẹ cái gì chứ, không ngầu chút nào. Lục Ly xoay người đi đến cửa hàng bên cạnh mua bao thuốc lá, đứng dưới ánh đèn đường châm lửa. Còn chưa hút được hai hơi, cô gái chạy mô tô lại quay lại. Không tắt máy xe, một chân cô chống trên mặt đất, chân phải có sức mới chống được như vậy, con gái bình thường không có năng lực này. Không đợi Lục Ly nói chuyện, cô nói trước, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Lục Ly cười cười, dụi tắt đầu thuốc. Bình thường anh cũng không phải nghiện thuốc, chỉ có những lúc rảnh rỗi đến chán nản hoặc là trong lòng cực kỳ buồn phiền mới hút. Anh hỏi, sao cậu lại quay lại, có phải quên đồ gì không? Là quên dẫn anh theo sao? Khương Đường quay đầu xe, đạp ga lần nữa. Vừa nãy, cậu chưa có huýt sáo. Đây là coi anh là lưu manh đó hả? Lục Ly đặt ngón tay lên miệng, huýt sáo một hơi thật dài. Khương Đường đạp ga chạy đi, ngầu quá, ngày hôm sau lên lớp. Khương Đường vẫn như cũ tới không sớm không muộn, cô vừa vào lớp đã theo bản năng nhìn lên bảng, xác định trên bảng không có chữ nào không nên xuất hiện mới đi về chỗ ngồi của mình. Bầu không khí hôm nay hình như cũng không đúng lắm. Sự chú ý của các bạn cùng lớp đều nằm ở phía sau lớp học. Chỉ thấy mấy nam sinh cuối lớp đưa lưng về phía bục giảng, đứng trước mặt bọn họ là Lục Ly. Anh giống như đang kiểm tra điện thoại di động của từng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái dáng vẻ này, rất giống một tên thu phí bảo kê, đi thu phí chuyển khoản Alipay. Alipay, một ứng dụng thanh toán của Trung Quốc. Giống Momo, ZaloPay, ShopeePay ở Việt Nam. Mấy nam sinh đó Khương Đường biết, lên lớp đều không chăm chỉ nghe giảng. Bình thường cũng không phục giáo viên nào, ai nấy đều muốn trên trời. Lúc này ngược lại rất ngoan ngoãn. Lục Ly ngừng lại trước mặt bánh lớn. Ảnh là cậu chụp, bánh lớn vội vàng xua tay. Không phải tớ, chắc chắn không phải tớ. Lục Ly trầm giọng hỏi, đã xóa sạch chưa? Bánh lớn mau chóng gật đầu, đều xóa hết rồi, không lưu tấm nào cả, trong máy tính cũng xóa luôn rồi. Lục Ly liếc nhìn cậu ta, máy tính cũng có, bánh lớn gấp gáp nói, bảo đảm chưa, làm, qua, vừa dứt lời, mấy nam sinh khác cười ha ha ha. Lục Ly vỗ vỗ cái bàn bên cạnh bánh lớn, dùng âm thanh đã cố gắng đè nén nói. Thùng rác cũng dọn sẽ đi cho tớ. Mấy nam sinh kia liền không dám cười tiếp. Khương Đường ngồi tại chỗ, giống như học sinh bọn họ, quay đầu nhìn ra phía sau, liền hỏi Triệu Tiến. Lục Ly đang làm gì vậy? Vừa nhìn đã biết đang ăn hiếp người khác. Triệu Tiến nhìn Khương Đường, cao thâm khó lường cười cười, sau đó nói. Cậu ấy là đang hành hiệp trượng nghĩa, nói xong cũng không thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm Khương Đường vài giây. Hôm nay cô mặc một cái váy lụa màu cam nhạt, làm cho làn da càng thêm trắng, bởi vì mắt to cằm nhỏ, lại còn buộc tóc hai chùm, toàn thân trông như một cô công chúa nhỏ bước ra từ truyện tranh. Nhưng cô công chúa nhỏ này ấy, phát triển có hơi tốt một chút, dáng người này này, thật là có hơi nóng bỏng một chút. Trong sự thanh thuần lộ ra sự quyến rũ, chấm điểm quả thực rất cao. Chậc chậc, chả trách. Khương Đường vừa nhìn phía cuối lớp vừa hỏi, hành hiệp trượng nghĩa là sao? Tớ thấy mấy nam sinh đó vốn cũng không phải dáng vẻ cần người cứu vớt. Triệu Tiến thu hồi tầm mắt từ trên người Khương Đường về, nhìn về cuối lớp lần nữa. Tư tưởng bọn họ quá dơ bẩn, Lục Ly đây là đang giúp họ tẩy rửa. Nghe tới đây nửa hiểu nửa không, nhưng Khương Đường không hỏi tiếp nữa. Lục Ly kiểm tra điện thoại của bọn họ xong thì quay về chỗ ngồi của mình. Ngày đầu tiên khai giảng, đám chó con kia lén lút chụp ảnh Khương Đường, lén lút gửi ảnh cho nhau, điện thoại Lục Ly cũng có một tấm. Nhưng, chỉ một mình anh được phép làm, người khác đừng hòng nhìn thấy. Đại ca chính là bá đạo vậy đó. Triệu Tiến mau chóng dâng điện thoại của mình lên. Đại ca, ngài xem, trong điện thoại em cũng không còn nữa. Hôm qua đã xóa rồi, lại gấp gáp bổ sung. Bảo đảm chưa, làm, qua, Lục Ly liếc nhìn cậu ta một cái. Cậu con mẹ nó nhỏ tiếng chút, sợ ngư oi khác không nghe thấy hay gì. Khương Đường rất hợp tình quay đầu lại hỏi. Đường, nào, từ, lu, lộng với, lu, lù, con đường trong tiếng Trung cách đọc giống nhau, chỉ khác nhau tông giọng. Giống dấu hỏi với dấu ngã bên mình, ý bạn học Triệu với bạn học Lục là đang làm bậy làm bạ, còn bạn học Đường thì tưởng đang nhắc về một con đường nào đó. Lục Ly bịa chuyện nói bừa, đang nói trên đường Khang An có một cô gái rất xinh. Triệu Tiến giơ một ngón tay cái, đại ca đúng là đại ca, tùy tiện bịa một câu cũng mang theo hiệu quả nói lời yêu thương trong đó. Khương Đường nghĩ nghĩ, ở đường Khang An, cô gái xinh đẹp. Cô nhìn Lục Ly cười ơi cười, khu vực đó tớ rảnh lắm, coi trọng con gái nhà ai, tớ dẫn cậu đi cướp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiến ở bên cạnh cười ha ha, xem ra cảnh ô liu đại ca ném ra, cô gái xinh đẹp không nhận rồi. Lục Ly nằm bò ra bàn, đưa đầu về phía trước. Được, ngồi xe của cậu, cướp cậu đi. Khương Đường không tiếp lời, chỉ cho rằng anh đang nói đùa. Con gái đường Khang An vốn dĩ không hề xứng đôi với anh. Nếu nhất định phải nói có thể chọn ra cũng chỉ có Khương Đường cô, đường Khang An không có ai đẹp hơn cô. Nghĩ tới đây, cô quay đầu lại nhìn Lục Ly một cái, anh cũng đang nhìn cô, xem chừng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô. Mẹ kiếp, không phải đâu, nhưng mà liếc mắt nhìn nhau cũng không thể mài ra tia lửa hủy thiên diệt được, thậm chí bầu không khí trong nháy mắt xuất hiện một sự ngượng ngùng. Khương Đường vội vã nhìn chỗ khác, nhưng cô không thể cứ thế mà quay đầu đi, nhìn người ta một cái liền quay đầu đi, quả là con mẹ nó mập mờ. Bắt buộc phải nói cái gì đó để không ngượng ngập như vậy nữa. Sau cùng, cô không có gì để nói chỉ hỏi, cậu chép phạt 100 lần từ tiếng Anh xong chưa? Vừa mới nói xong liền nhớ ra hôm qua Châu Nana đã chép xong giúp anh rồi. Triệu Tiến chỉ một chồng sổ ghi chép luyện tập tiếng Anh trên bàn. Cái đống này, cộng lại hơn 1000 lần, có lẽ mấy bạn nữ trong lớp chép dùm, đương nhiên, có thể ở chính giữa cũng có nam sinh. Lục Ly cầm quyển sách đánh vào tay Triệu Tiến, cậu chỉ giỏi nói nhảm. Khương Đường xoay người lại lấy từ trên bàn mình quyển tập. Trên bàn tớ cũng có thêm một cuốn, không biết ai chép giúp, cũng không để tên, không thì đã cảm ơn người ta, tuy rằng tớ đã chép xong rồi. What, có người giúp cô ấy chép từ vựng, có người muốn gây sự chú ý với cô ấy, có người muốn theo đuổi cô ấy, mẹ kiếp, cách chương.